Rồi bây giờ mình học nha. Tôi ôn lại cái thời sáng. Cái lớp này nó được con cái là học học trước rồi nó quên sau đó, thương lắm. Cho nên là cái học rồi cái ôn lại cái ai lộn. Đây. Một là trong vô số kiếp linh hồi có thấy cái vẻ cái hình không? N cái tiền kiếp và N cái hậu kiếp. Trong cái dòng chảy N đó, mỗi kiếp mình sinh ra mình là một con số 3. Hiểu không? Hiểu hả? Đó như cái hình hài của mình, mỗi người vậy là một con số 3. Hỏi ba gì mình kể ba cái đó, đó. Tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Do tiền nghiệp mà ta có mặt ở đâu, do khuynh hướng tâm lý ta có cái hướng tư duy và hành động như thế nào, và do có cái môi trường sống nên ta tiếp tục đầu tư cái tiền nghiệp cho kiếp sau, phải không ta? Và do cái môi trường sống mà ta tiếp tục giữ lại cái khuynh hướng tâm lý cũ hay là thay đổi nó. Hiểu không? Hiểu. Rồi thì cái khuynh hướng tâm lý nó gồm có 6. Một là dục tâm, thích tùm lum, nộ tâm là bất mãn đủ thứ, động tâm là chậm hiểu u mê, đảng tâm là buông này bắt cái kia, không có chủ kiến lập trường, mộ tâm là đụng đâu tin đó, và ngộ tâm là có khả năng phân biệt sáng suốt. Thì trong kinh ghi rất rõ cả 6 cái khả năng đó đều có ở mỗi con người. Có một điều là cái nào nặng nhất. Ví dụ như ở cái người mà dục tánh thì họ cũng có ngộ tánh, nhưng mà cái ngộ họ nhiều hay ít là không nói được. Cho nên đó là kể gọn là kể có 6, nhưng trong thực tế trong kinh kể có những người dục mạnh nhất, trí mạnh nhì, đức tin mạnh ba. Hiểu không ta? Hiểu không? Hiểu không? Rồi còn có người dục mạnh nhất nhưng mà sân mạnh nhì. Cái sân á mới nhì. Vậy là có người thì mình có hiểu không? Ủa, tức là 6 cái khuynh hướng. 1 rồi tới 3 rồi tới 4 rồi 1 rồi cái 4 rồi cái 3, 1 rồi cái 2 rồi cái 4, 1 rồi cái 6 rồi cái 5. Hiểu không ta? Hả? Có nghĩa là cái người dục mạnh nhất, rồi cái si mạnh nhì, rồi cái đảng mạnh thứ 3. Hiểu không? Rồi có người thì dục mạnh nhất, rồi mộ mạnh nhì, rồi tới cái si mạnh 3. Hiểu không ta? Có nghĩa là ai cũng có 6 hết, nhưng mà cái nào mạnh nhất thì cho nên là cũng hai người nặng về dục, thích tùm lum hết, nhưng mà cái anh này thì ảnh thích tùm lum mà ảnh thông minh, còn anh kia thích tùm lum mà ảnh chậm, rồi có anh là thích tùm lum nhưng mà tánh cũng nóng nữa, còn anh thích tùm lum mà tánh mới nguội. Hiểu không? Đó, nhưng mà cái mạnh nhất là vẫn là cái đầu tiên đó, đó là tôi kể số 1 rồi. Rồi bên trường hợp khác là số 2, có người thì số 2 mạnh nhất, người số 3 mạnh nhất. Hiểu không? Hiểu không? Rồi như vậy thì mỗi người sinh ra đã là một con số 3, và chính ba cái đó nó giúp qua lại lẫn nhau. Và chính vì ba cái đó của mỗi người cũng giống nhau, cho nên ta mới là một trong 4 hạng người dưới đây. Cái hạng người đầu tiên là chìm sâu ở trong cái đời sống của mình, dìm sâu trong cái số 3 đó. Sáng cứ thích rồi cứ cho thầy nhà ăn cơm ngủ chết gì cái vậy, cái nó thờ là ngộ vậy đó, ăn riết nó lú, ăn riết nó lú mà ngủ rồi nó thờ. Rồi cái hạng thứ nhất là nó chìm sâu trong đó, nghĩa là tiền nghiệp đưa nó vô đâu thì nó lúng trong đó luôn, nó không có ngóc cái đầu lên được. Cái hạng thứ hai nó cũng ở trong cái số 3 đó, nhưng mà nó khá hơn cái số 1 là nó biết chọn lọc, nghĩa là nó biết chọn trong cái khổ một chút, nó có biết chọn trong cái vui một chút, nó có chọn trong cái thiện một chút, rồi phải chọn trong cái ác một chút. Ở đây quý vị đồng ý với tôi là thiện ác buồn vui ở đây ai cũng có đủ phải không? Nhưng mà có chọn trong đó không? Có chứ. Ví dụ như cái cô nghe này thì cổ thâm cái si còn nguyên có mẻ miệng nào đâu, nhưng có điều có những cái ác mà bạn né, đúng không? Hay là không né, làm tuốt luôn. Rồi có những cái thiện mà cô Nga là không nổi có không? Dạ. Không dám nói cứ dạ. Có những cái thiện mà biết là thiện nhưng mà thôi để kiếp khác vậy đó. Rồi cái vui cũng vậy, có những cái vui mà cổ thích cổ giữ lại, nhưng có những cái vui cổ từ chối, và có những cái khổ cái buồn cổ không có chọn nó. Ví dụ như có những người thương con cháu lắm nhưng mà dứt khoát không giữ cháu, biết cái đó không? Tôi có gặp một vài phụ nữ tôi hoan nghênh hai tay hai chân, thương con cháu lắm, sẵn sàng thay mặt con cháu, con gái con trai đi đưa cháu đi bác sĩ, nhưng mà khi nó qua cơn nguy kịch rồi thì máy về nhà ngang quay lưng đi liền, chứ còn không là nó gửi con, nó gửi hoài nó quên lấy lại. Cái tuổi trẻ mà vậy nó hay bị lạnh à, tiền á, tiền nó mượn má nó quên trả, mà nó gửi con thì nó quên lấy, ác lắm, ác mà ngộ lắm. Má có mấy cái nhà cho thuê nó nhớ hết rồi, tại vì má lật ngang thì nó có tên đâu á, mà nhớ thì cái hay nó lựa, nó cái tập pháp giác chi mạnh lắm. Tiền mượn của má thì nó quên trả, mà con gửi cho má thì nó quên lấy. Rồi cái má cái canh hoài nó khôn lắm, mà ở mấy cây xanh thì nó lại quên nhắc má theo, nó lạ vậy đó. Mấy cây xanh nó quên nhắc má theo, cái Việt Nam nó quên, nó nhớ nhắc má, nhưng mà cứ có chuyện gì khó nó nhớ má. Nhiều bà cũng khôn lắm, mà né rồi đó. Thương thì thương, nhưng có cái vụ mà làm mỗi không công làm mỗi xin thì cho em xin, em cứ quẩn. Em đã ru cháu, đã em đã ru con, ru em hồi nhỏ, rồi bây giờ tới quẩn ru cháu cho em xin nha. Mà phải quật cường lên mới được, chứ còn mà cứ thấy mà thương con mà nhào ra gắn, tới già không có thời gian ngồi niệm Phật nữa, thương lắm, tôi gọi nó là u mê. Cho nên cái hạng đầu tiên là chìm sâu trong số 3, nghiệp đưa vô cõi nào là chết dí chết đẹp ở trong đó. Cái hạng thứ hai là có chọn lọc, tức là có biết có chọn lọc cái thiện cái ác, có chọn lọc cái buồn cái vui, và chính vì có chọn lọc cho nên cái hạng này nè có tu hành chấp đỉnh, quẩn quanh trong các cõi nhân thiên dục giới. Cái hạng thứ ba khá hơn, chán không có muốn cái gì của người vật chất tạo tầm thường nữa. Hạng này là nhắm mắt làm ngơ, nhắm mắt ở đây nghĩa là sao, là tu tập thiền định. À, bây giờ chiều nay tôi giảng sâu về cái này, tôi nhắc thiệt và chậm. Hồi sáng còn nhớ trước khi tôi đi, tôi nói hai cái khu vực dân, hai cái khu vực cư trú, nhớ không? Khu vực một là cái nơi chốn mà cái ánh sáng văn hóa văn minh không tới được nha. Thì mình nói luôn là thế nào là văn hóa văn minh, đó là những cái nơi chốn mà cái nền văn minh vật chất không tới được, hoặc là nền văn minh tâm linh không tới được. Thì ở những nơi đó mình không được khai hóa, mà không được khai hóa có nghĩa là chưa được khai hoa, mà chưa được khai hoa nghĩa là tiếp tục mình bán khai mọi rợ giả men rùm rú nè. Ở những chỗ đó chẳng hạn như Việt Nam mình, tụi mình nói mình mọi rợ thì tàn nhẫn, nhưng mà thật ra về cái văn hóa tâm linh thì mình vẫn là mọi rợ. Là vì sao? Vì các vị thử tưởng tượng, các vị lật ngược dòng lịch sử lại, nếu không có cái sự ảnh hưởng từ hai cái nguồn văn hóa lớn, hai nguồn văn minh lớn mà là Tàu và Ấn, thì Việt Nam mình bây giờ có chịu chưa? Dạ. Chịu nói gì không? Dạ, như tôi nói từng phần địa lý cho nghe chay cho vui nha. Là trước đời chú Nguyễn đó, trước đời Mạc Thiên Tích, biết Mạc Thiên Tích mà. Thương chỗ không biết gì cả, thương quá. Trước cái thời mà chú Nguyễn đó, trước thời chú Dạ Vua Gia Long đó, thì mình bản đồ không có tròn chữ S. Biết không? Mình chỉ tới gọi là tới Đồng Nai thôi, bởi vì từ Sài Gòn xuống dưới kia là của ai, là của người Khmer, nên là người Chân Lạp. Trước đời Trần á thì bản đồ mình tới Bi Sơn Thanh Hóa thôi, bởi vì từ Bi Sơn vô tới Đồng Nai là của Chàm, có biết cái đó không? Nguyên bản đồ chữ S là cái phần trên là của mình, mà tôi chưa đụng tới phần trên, tôi nói gọn là phần trên, phần mập nhất là của mình. Rồi cái từ của mình là tới đâu, là tới Thanh Hóa, rồi từ Thanh Hóa rồi vô tới Đồng Nai là của Chàm. Mà Chàm là ảnh hưởng nặng cực kỳ của Ấn Độ, đúng không? Yeah. Ngay cả cái trong cái ngôn ngữ Chàm á, Chạm nó có hai dòng ngôn ngữ, ngôn ngữ bình dân và ngôn ngữ bác học, ngôn ngữ trí thức. Thì cái tiếng chạm mà tiếng chạm trí thức là toàn là Sanskrit không. Còn cái tiếng chạm mà chạm bình dân là nó nói toàn là tiếng bản địa không. Tôi ví dụ trong tiếng Việt Nam cũng vậy thôi. Tiếng Việt Nam trí thức là tiếng Hán pha rất là nhiều, có biết không? Còn cái tiếng mà tiếng Việt bình dân thì thuần Việt, ngôn ngữ nào cũng vậy. Cái trong cái từ vựng của tiếng Mỹ cũng vậy, cái dân trí thức, cái ngôn ngữ của họ là đa phần là những cái từ tiếng Mỹ, tiếng Anh và cái gốc Hy Lạp, Latin. Biết trong trung tiếng đó không? Dân trí thức, cái vocabulary của dân trí thức là tuy nói tiếng Mỹ nhưng mà cái gốc của nó từ tiếng, tôi ví dụ thôi, ví dụ như cái chữ friend, cái chữ friend là thuần Anh, nhưng mà cái chữ companion á nó là cái gốc Latin, có biết không? Nhưng mà do người ta xài đấy, người ta thấy từ ta nó cãi luôn, ta nói cái chữ friend này có chỗ dùng friend được chứ không nên xài companion, nhưng mà hai cái chữ đó cái nghĩa gốc của nó đều là bạn bè hết, nhưng mà cái chữ companion nó sang hơn chữ friend. Tại sao nó sang? Là bởi vì nó có cái gốc Latin. Chữ com ở đây nó nghĩa là cùng chung, chữ co co là cùng chung với. Ở đây có ai biết cái đó không ta? Giống như chữ corporation có nghĩa là hợp tác, hiểu không? Chữ co là cùng chung với, là chữ companion nó thì nó từ chữ co là cùng chung với, còn cái chữ pen nó từ chữ pen. Pen tiếng Latin nghĩa là bánh mì, cái nghĩa là cái người mà có thể share với mình một ổ bánh mì thì gọi là bạn, companion. Thì cái ngôn ngữ chàm cũng vậy, cái tiếng chàm mà cao cấp, tiếng chàm bác học, tiếng chàm hàn lâm, tiếng chàm trí thức, tiếng chàm quý tộc là cái tiếng chàm là nó pha nửa chàm bản địa và một nửa là tiếng phạn Sanskrit. Ví dụ như tên của các vua toàn là tên tiếng phạn hết. Ví dụ như chữ Chế Mân, người Việt Nam mình không hề biết chữ Chế Mân là tên tiếng phạn. Cái trong cái tiếng phạn á thì cái chữ Aya nó có thể thay thế với chữ E, nghe kịp không? E Aya. Rồi trong tiếng phạn á, chữ U với chữ U O với chữ Ava là có thể thế cho nhau. U O với Ava là thế nhau. R với chữ L là nó thế cho nhau. E Aya là nó thế cho nhau khi cần thiết nó thế. Như vậy thì cái chữ Chay Giao Hoạt Mên á, nếu mà đọc nhanh nó đọc là Chay Giao Hoạt Mên, Chay Hoạt Mên. Mà chữ Hoạt Mên đọc nhanh nó còn là chữ Man thôi. Như vậy thì Chay Giao Hoạt Mên nó đọc tắt thành Chay Man, tức là Chế Mân. Tức là cái ông mà lấy cái quyền trăng của mình. Yeah. Rồi như cái chữ Panduranga mình đọc tắt là Phan Rang. Ở trong tiếng Đức á, Swai là hai. Tiếng Pháp, ở tiếng Anh đó là two, tiếng Pháp là đơ. Còn trong tiếng Phạn cái tiếng Berlin là Dawa là Dubi. Tiếng Việt Nam là đũa. Đũa là cái vận dụng mà phải xài hai cái mới xài được. Có biết không? Đũa đó là nó từ chữ đũa là hai, cái là cái vật dụng mà phải xài hai cái mới dùng được. Chứ trừ đâu có gì lấy cây đũa bị chọt nó thử khoai chín chưa thì thôi mình mới nói. Tôi hơi lạc đề chút để cho quý vị thấy. Việt Nam tại sao nó gọi là biên địa là bởi vì mình vốn không có cái văn hóa riêng. Tức là phần đầu là mình chịu ảnh hưởng Tàu, khúc giữa là văn hóa Chàm, mà Chàm thì lại là Ấn Độ. Khúc dưới đây là văn hóa Chân Lạp, mà Chân Lạp lại là Ấn Độ luôn. Miên, tiếng Miên, tiếng Me đó là tiếng Pali Sanskrit, nó dày đặc cái trong đó. Cái tiếng Pali Sanskrit trong tiếng Me đó, với trong tiếng Chàm nó nhiều giống như tiếng Latin Hy Lạp mà trong ngôn ngữ Âu Mỹ vậy. Cái khỏi có ngôn ngữ Indo-European là ngôn ngữ Ấn Âu đó, là Latin Hy Lạp nó dày đặc trong đó. Thì ở trong ngôn ngữ Chàm, ngôn ngữ Miên là Chàm, Miên, Thái, Lào, Miến, là tiếng Bali nó sẽ rất dày đặc lắm. Có nghĩa là nếu đi bỏ đi cái yếu tố văn hóa, văn minh Ấn và Tàu thì Việt Nam có gì hết. Mà tôi biết tôi nói cái này nhiều người bị cực đoan là nổi điên lên, tôi vẫn nói đó là mình vì cái tự ái dân tộc mà mình nhận bừa, nhận vơ. Biết chữ vơ không? Nhận bừa, nhận vơ, nhận ẩu. Cái trống đồng ngọc lũ với bà cố, tôi hỏi chứ dựa vào đâu nó trống đồng nó của mình. Hồi nãy tôi có nói nguyên bản đồ mình cái phần mập nhất là miền Bắc đúng không? Ốm nhất là miền Trung, dừa dừa đó là miền Nam. Thì cái phần mà to đùng đằng đầu đó, quý vị biết bao nhiêu giống dân đó không? 54 em nằm đó, 54 đại hiệp nằm ở đó. Thì tôi hỏi cái ba cái vụ mà trống đồng Ngọc Lũ Đông Sơn là của ai đúng? Chưa kể chuyện này, nó mình là giáp bờ biển đúng không? Đó là điểm giao thoa của các cái nền văn hóa văn minh hàng hóa tàu mua nước ngoài nó ra vô tùm lum hết, mình không biết cái tên là nó lúc trống mình không biết. Và tôi xì các vị biết một chuyện còn đậm trời là miền Bắc của mình vùng cao Lạng, cái bằng Lạng Sơn bằng dọc nó giáp với tàu đúng không? Nó sát bên Vân Nam đúng không? Biết thì gần. Hôm nay tới cái viện bảo tàng dân tộc của Vân Nam đó, tôi gặp trống đồng một lũ ở trong, mình là Ngọc Lũ nó là một lũ y chang như vậy. Tôi có tới Vân Nam tôi hết hồn. Tôi đi vô cái viện bảo tàng dân tộc của dân Vân Nam á, tôi giờ đứng tôi sững sờ, tôi ngỡ ngàng. Cái trống đồng một đống mà trống y chang như trống của mình vậy. Mình không có cái gì để hãnh diện thì mình đành phải móc, một là quyền sử, hai là nhận vơ. Quyền sử là chữ Đồng Tử Kim Dung biết không, rồi Âu Cơ Lạc Long Quân, rồi nó còn có ông nó là chữ OK từ chữ Âu Cơ nó thì giọng Quảng Nam rồi thì tôm lắm hết chế nó chế không có bằng cái phần của tôi chế thì nói chung mình lại gọi là bản địa là bởi vì sao, là bởi vì mình vốn không có cái gì hết. Cho nên mình rất là ngạc nhiên khi mình nghe phân tích ra cái thứ ba, có những người do ly dục, chỉ vì ly dục họ lập tức họ quay lại với cái cảm giới thiền định. Thì phải nói những cái dân tộc đặc biệt như mình thấy ở Âu Mỹ có cái nền văn minh Maya Aztec, biết mấy chữ tên Aztec biết không? Aztec, Maya, rồi Inca, đó là ba nền văn minh đó là hàng đầu ở trong Mỹ. Rồi bên kia mình có nền văn minh Ai Cập, rồi bên nọ mình có nền văn minh Chile và Iraq, Iran. Rồi bên nọ mình có Ấn, có Hy Lạp. Chứ còn người Việt, riêng người Việt Nam thì không, Việt Nam mình không có cái nền văn minh nào hết. Mình hỗn tạp và rất là non trẻ. Non trẻ đây có nghĩa là mình giai đoạn mình có chính sử thì vào cái kỷ thứ 10 mình mới có. Bắt đầu từ thời Ngô Quyền mình mới có, phải có sử, trước đó là quyền sử. Thì mình biết chuyện đó không? Mình là quyền sử. Cho tới bây giờ cái ông An Dương Vương, ông là người gì mình cũng chưa biết. Mà trước khi mình qua bên Quảng Châu á, Triệu Đà, Trọng Thủy, bên đó họ nói về ba cái nhân vật đó, mình thấy giống như mình bị hố vậy đó. Tôi có tới cái mộ của Triệu Đà mình. Tôi kể người nghe chuyện bị châu, trái tim nằm chỗ này trên đầu, nọ thần quý trăng tơ giặt, mới nổi cơ đồ đắm bể sâu. Cái đó nó đi vào trong văn học Việt Nam, nhưng mà chết bây giờ có trời mới biết là cái chuyện mình bị châu có thiệt hay không. Ok, gọi là biên địa là bởi vì chúng ta vốn dĩ không có gì hết, bởi vì cái tự ái dân tộc bị sĩ diện, cho nên chúng ta vơ đại nha. Rồi cho nên cái biên địa đây có nghĩa là không có nền văn hóa văn minh, mà đồng thời chúng ta cũng không có điều kiện để tiếp nhận, thì cái đó được gọi là biên địa loại nặng. Còn loại nhẹ là không có, rồi phải đi cóp nhặt của người khác, mà thường cóp nhặt là nó có hay dễ bị tật nguyền lắm nha. Ngay cả Phật giáo Nhật, Phật giáo Đại Hàn cũng gọi là có vấn đề, là bởi vì họ không phải là Phật giáo chính thống. Phật giáo Nhật, Phật giáo Đại Hàn không phải được truyền trực tiếp từ Ấn Độ mà phải qua trung gian Trung Quốc. Các biết thế đó không? Phật giáo Trung Quốc ít nhiều cũng được trực tiếp đi về từ Ấn, nhưng mà riêng Phật giáo Nhật, Phật giáo Đại Hàn thì không. Phật giáo Mông Cổ cũng vậy. Chỉ là Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Tạo, kể cả Phật giáo Việt Nam vậy mà còn được truyền trực tiếp vào bản quốc. Hai cái vị mà Nam Tông đầu tiên mà đem đạo Nam Tông vào Việt Nam đó là ngày Sona và ngày Uttara. Ngày đem vào cái ngã An Giang Ba Thê, ba là hai mà Thê ra là tiếng Phạn và Trường Lão. Hai vị đến đó hoàn pháp là tịch ở đó, người dân ở đó gọi là núi Ba Thê. Đây là gì nữa? Ba là hai. Trong tiếng Phạn ba hoặc là ba thì là hai hết. Cái nền văn minh ốc eo á, Thương nó không biết. Thương quá. Nhà không biết nên cứ mời về hoài. Bây giờ tôi mới quay trở lại, tôi mới cộng ở dưới cộng lên trên. Do cái não trạng của mình nó như thế nào mà nó đưa mình về đầu thai chỗ nào, nó kịp không? Các vị có biết cho đến hôm nay mình nói rằng dân Do Thái là dân điêu linh. 2000 năm qua dân Do Thái đi tìm đất hứa. Nhưng các vị có biết rằng hôm nay một bộ phận lớn cái nền chính trị và kinh tế Mỹ do người Do Thái nắm, có biết đó không? Biết hả? Rồi, dân Do Thái họ có một cái nền giáo dục và nền văn minh, một nền minh triết rất là cao. Đa phần những người được giải Nobel về các lĩnh vực là người Do Thái, biết không? Đứng đầu về kinh tế, về khoa học là người Do Thái. Và người Do Thái nào cũng phải biết một chuyện, đó là làm sao để dạy con cho nó giỏi. Người Việt Nam nhiều khi bắt chước Tàu, bắt chước Tây nói, nhưng mà nói chứ mà làm có được. Người Tàu, người Tây nói rằng để là cho con, ở người Tàu, người Việt nói rằng để là cho con một rương vàng không bằng để lại con một cái nghề đấy. Nhưng mà người Do Thái họ cũng có câu giống như vậy, nhưng mà đặc biệt người Do Thái dạy con là có ăn mày cũng được, nhưng con phải biết đọc sách. Thà là một người ăn mày biết đọc sách còn hơn là làm một phụ ông không biết chữ. Người Do Thái đó, thì theo nói theo kiểu trong kinh đó, là dân Do Thái đó, là được xem một dân văn minh. Và nó có một lý do rất là sâu sắc tại sao người Đức họ ghét người Do Thái. Là bắt đầu từ cái chỗ là họ bị ảnh hưởng bởi cái tín ngưỡng của Cơ Đốc, cho rằng Do Thái là dân phản Chúa. Nhưng một phần người Do Thái, người Đức họ rất là ngại cái sự thông minh của người Do Thái, bởi vì lúc đó đa phần những cái bộ óc trác Việt mình nắm, gọi là cầm chịch nắm cán cái nền, cái văn nền khoa học của Đức là người Do Thái. Ông Einstein, ông Oppenheimer là người Hungary, nhưng mà ông Einstein là người Đức Do Thái nhiều và rất nhiều cái thời đó. Cho nên người Cơ Đốc họ coi người Do Thái là phản Chúa, còn người Đức họ coi người Do Thái là một đối thủ về cái đạo. Thì tùy vào cái não trạng của mình mà chúng ta sanh ra trong môi trường nào. Đôi khi do một cái nghiệp đặc biệt, chúng ta phải sanh vào một chỗ không có thích hợp với mình, thì sao đó tự nhiên cái nghiệp nó phải búng như mình dăng đỡ ra, có biết chữ đó không? Các vị có biết cái chữ dị vật không? Foreign object. Ở trong cơ thể mình nó chỉ chứa cái gì mà thích hợp với nó, cái gì không hợp nó đẩy ra, có đúng không ta? Đúng không? Đúng vậy. Một là chính cái nghiệp nó đưa ta về một chỗ thích hợp nào đó. Hai là nếu vì một cái nghiệp đặc biệt ta phải có mặt trong chỗ đó, thì ta chỉ có mặt cái kiểu gá gởi tạm thời, rồi sau đó chúng ta phải trào dăng rỡ ra. Thấy kịp. Cho nên ngay bây giờ mình phải chuẩn bị để mình có một chuyến về thật là tốt, thật là đẹp. Đẹp đó phải là về vật chất, mà đẹp là về tinh thần. Nếu lỡ mai này mà mình phải sanh vào một cái gia đình Âu Mỹ hay là Hồi giáo, thì chính cái chủng tử Bồ Đề Giác Ngộ của mình ấy, nó cũng có cách là nó lay quay, cho nên là mình trở thành một dị vật để mình bị dăng ra khỏi cái môi trường đó. Ngày vua Milinda hỏi ngày Nam Tiên, hỏi gì chứ thường con giống cha. Thế mà Đức Thế Tôn người hơn hẳn cha và mẹ của ngài, phải giải thích trường hợp đó ra sao, hiểu không? Thì ngài đó, ngài nói thì ngài đó là hơi nặng, nhưng mà đúng, ngài nói rằng sen đi ra từ bùn, nhưng mà sen đâu có gì giống bùn. Nhiều khi có nhiều khi chúng ta lớn lên trong bùn và giữa ta với bùn có điểm tương đồng, nhưng có trường hợp ta lớn lên trong bùn nhưng mà bùn chỉ là chỗ ghé chân tạm thời thôi. Thí dụ như nếu ta là con lươn, con lịch, củ co, củ súng, thì giữa ta và bùn nó có điểm tương đồng rất lớn. Nhưng nếu ta là hoa sen thì giữa ta và cái điểm xuất phát ngàn trùng vạn lý, hiểu không? Tôi nói có nghe kịp không? Tôi nói đồng bào nghe rồi không? ngủ ngon. Về tới chùa trước thì tôi nói một lần nữa là tùy vào cái chuẩn bị tâm lý của mình mà chúng ta sẽ sanh về cảnh giới nào. Còn ngộ nhỡ như mà ta đi vào một cái nơi chốn không đáng gì thì sớm muộn gì ta cũng ra đi, và đó trở thành cái bến ghé tạm thời thôi. Có nhiều cái cuộc hôn nhân rất là bất hạnh, mà một người rất là dễ thương mà lại lọt vào cuộc hôn nhân đó, mình thấy tội lắm, nhưng mà yên tâm đi, chỉ cần nó có cái đầu mà nó cần nó có công đức thì tự động nó có một lúc nữa nó tự động nó dâng ra. Một lần chồng chết sớm, hai lần chờ chết yểu, là ba là nó phát hiện ngoại tình. Người ta nói thế này, hôn nhân là accomplish mà ly dị là finish. Tất cả mọi thành công trên thế gian đều là accomplish. chỉ có giải thoát chứng la hán là finish. Mua được cái nhà là accomplish, bán được cái nhà là finish, thương nhau lấy nhau là accomplish, ly dị nhau là finish. Đức Phật nói là hãy accomplish thì nó còn mệt lắm, bởi vì bản thân chỉ accomplish nó hoàn thành, nhưng mà nó là một sự hoàn thành, nhưng mà nó còn đẩy bất trắc đằng sau cái chữ accomplish. Nhưng mà finish là xong, down, game over. Mà mục đích của Đạo Phật là game over, the ending, no beginning more. Cho nên người không biết đạo nghĩ rằng Đạo Phật là bi quan, sai. Đạo Phật là vua lạc quan, bởi vì tất cả những cái lạc quan của người đời đó nó đều đính kèm với một sự thơ ngây. Thơ ngây gì? Thơ ngây là bởi vì cái lạc quan người đời là họ không lường trước được cái bất trắc, hiểu không? Còn người trong đạo Phật nếu mà có lạc quan là bởi vì tôi đã thấy rõ tất cả bất trắc, cho nên tôi mới nhăn răng tôi cười. Có hiểu hai cái đó không? Một đứa nó lạc quan là vì nó không thấy được bất trắc, còn một đứa nó đã lường được cho nên nó tỉnh mơ. Hiểu không? Hiểu không? À, cho nên là cái điều đó mình thấy cũng có hai tên sống vui vẻ, mà một tên nó vui vẻ là vì nó còn vui vẻ một kiểu trẻ con, kiểu rất là hồn nhiên thôi, ngay cái kiểu vui vẻ là đạo Phật nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà một tên cái nó vui vẻ vì nó biết chuyện, còn một bên vui vẻ vì không biết chuyện. Cho nên cái hạng thứ ba là cái gì? Sau khi thấy rằng cái đời sống của cái loại một loại hai cái ghê quá, bất chắc quá, họ mà ảnh mới được cách rút. Nhưng mà khi không biết Phật pháp thì cái cách rút duy nhất đó là gì? Là tu tập thiền định. Anh rút bằng cách là anh bịt lỗ tai, là anh không đèn biết, anh nhắm mắt bịt tai, anh không muốn biết chuyện gì nữa hết. Thế là cái cảnh giới cao nhất của anh là gì? Là anh tới cõi phạm thiên. Chỉ ở đây tôi nói là nhiều chủ về định. Định ở đây là xưa giờ ta buồn vui khóc cười rồi sống chết. Tôi nói thiệt chậm nha. Xưa nay hạng 1, hạng 2 chỉ là buồn vui khóc cười sống chết, thành bại vinh nhục thăng trầm trong năm trần, trong những gì mình thấy nghe ngửi nếm đụng. Cái hạng thứ ba thấy nó ớn quá. Hạng thứ ba thấy rằng cái loại một có điều quá tệ không nói tới, nhưng mà nó thấy hạng thứ hai cũng có vấn đề. Hạng thứ hai sống có chọn lựa, sống có cân nhắc đúng, nhưng mà nó tưởng sao nó chọn lựa cân nhắc cũng vẫn quanh trong cái cảnh giới của thằng số một, đúng không ta? Nó cân nhắc tưởng sao nó. Hôm qua tôi nói rồi, hai thằng đi nhậu, một thằng nó nhậu quắc một câu, nó đi lái xe thì một là nó gây tai nạn, hai là cảnh sát bắt nó. Thằng thứ hai khôn hơn, cũng đi nhậu chung một bàn, nhậu chung một tiệm, nhậu chung một món luôn, nhưng mà nó kêu Uber trước. Thì mình thấy cái đứa thứ hai nó ngon hơn đứa thứ nhất rồi đó, nhưng mà nó giống nhau điểm là hai đứa một mốt ung thư gan nằm chung giường, đúng không? Thì cái tên này thì nó ngon là nó đi Uber không, mà còn nó nhờ người nhà tới chở, đúng. Nhưng mà có điều là cứ ngày anh lết tương lết chuyện thì cuối cùng nó nằm chung phòng chứ không Mỹ chẳng có chung giường đâu, Mỹ chung phòng. Mà nó tới chung phòng nữa mà nó nằm ở Đức á, nằm ở phòng tiết niệu. Lúc đó đưa tôi vô, tôi gặp một cụ sáng hôm sau vậy còn có mình nè. Chúa gọi cụ. Vậy sẽ có một ngày mà mình nằm chung một cái phòng với người mà không đi thì đi, nó nản dữ lắm, biết không? Cái bệnh tôi thì không có nguy ngập đến mức phải nằm chung với người sắp chết, nhưng mà ông đã lớn rồi, ông vô nó cũng làm gì, ông cũng liên hệ với cái vụ mà nước nôi đó đó. Ông bệnh tôi bệnh ông tôi cũng ông, mà tôi nghe nói ông đi rồi tôi nản quá. Mà tôi nói lần đầu tiên trong đời tôi bị xua đuổi mà tôi mừng, các bạn biết không? Đó là lần thứ hai tôi cấp cứu cũng tại bên Đức. Đau quá luôn, mổ xong 3 tháng, đau quá trở vô. Nó kêu tôi ngồi chờ, xong nó đẩy, tôi bỏ lên xe nó đẩy tôi đi chụp hình, chụp xong xuôi. Cái tôi hỏi tôi có cần qua đêm, nó vui về đi. Mở ngoài mà trời đang lạnh á. Mà nó đuổi tôi về, mà tôi đứng mơ vơ ngoài đường, mà tự chờ tới rước. Mà gió lạnh tôi vui má, tôi bị bệnh viện đuổi. Chứ còn mà nó ăn cần, nó xếp phòng, cái là rồi. Tôi kể mà để cho nó bị cười, mà để cho kể các vị thấy rằng có nhiều lúc chúng ta bị xua đuổi, bị tống khứ lại là cái hay, có đôi lúc cái mất mát lại là cái đẹp, cái gì biết không? Có những cái chuyện phụ bạc phụ rẫy phản bội trong tình cảm, nó lại là cái cơ hội tốt để mình tìm thằng khác, không, mình tìm một cái mảnh đời khác. Còn nếu mà cái cũ không đi làm sao cái mới nó tới? Vấn đề là cái thái độ sống của anh ra sao trong cuộc đời này. Cái đó là lớn chuyện. Cái đó là cái lớn chuyện. Chứ còn cái chuyện đắng cay, còn tôi chiều nay tôi nhờ người ta mua cho tôi 10 trái quả đắng, nhưng tôi vẫn đi tìm cái đó vì nó có lợi cho tiểu đường. Người ta mới cho tôi học bánh bía mà tôi nhìn nó như kẻ thù, nó muốn giết tôi mà. Biết mình ăn không được mà nó mua bánh bía mới ác vậy, nó gọi sen hay là môn cái nào cũng chết hết trơn á. Cái người mà hiểu đạo thì họ sẽ chọn một cái đường sống rất là thông minh. Còn đôi lúc trong đời sống chúng ta phải chấp nhận cái đắng nếu nó là lối thoát. Chúng ta phải chấp nhận cái ngọt, chúng ta phải chia tay cái ngọt nếu nó là đường chết. Phải có cái gan đó, phải có cái gan. Chúng ta biết đi nha sĩ đau lắm nhưng mà không đi nó đau hơn, phải đi. Còn có nhiều người họ nhát ở cái ngầm muối bài nó đau một tháng, rồi đi nha sĩ nó đau không tuần thôi. Thì thà đau một tuần còn hơn đau một tháng nha. Thì cái hạn thứ ba nó là cái hạn chấp nhận đau một tháng, à chấp nhận đau một tuần. Bởi vì sống liên tục rất là khổ, các vị có biết không? Thì Đức Phật sắp tịch ngày Ca Diếp tới lại Phật, ngày Ca Diếp nói Phật Thế Tôn, muốn sống đúng như lời Phật dạy không phải chuyện dễ, đầy những bất trắc. Phật dạy này Ca Diếp nói rất đúng, muốn sống đúng lời ta dạy đầy những bất trắc. Các vị tưởng tượng là bây giờ các vị không thấy cái hình ảnh đó, một ông sư mỗi ngày ở mình bán đi xin, thích thì họ cho, không thích thì họ chửi. Trời nắng chang chang hoặc lặng như cắt mà với bưng mình bác đi trên không. Ăn thì bữa có bữa không, nói chi là bệnh làm gì có thuốc. Cho nên tâm sự phải tự mình chăm sóc. Mình đi thì cái gì họ để mình cũng nhận, nhưng về nó lựa ra cái gì mà mình ăn mà mình khỏe, còn gì không khỏe thì mình phải có biết bỏ. Tự lo không cha không mẹ. Sống của mình trong một cái chòi lá giữa rừng thấy chua lắm chứ mấy không, rồi những đêm tối mùa đông có một mình. Đời tu trong kinh nó có ba cái đáng ngại. Cái nhất là vị ngọt. Ngọt là những cám dỗ đó, nó tới lượn lờ hoài mà dễ thương quá cũng chết. Đó là vị ngọt. Còn thứ hai là vị đắng. Đói không có gì ăn, bệnh không có thuốc uống, đêm hôm mưa gió lạnh lẽo mịt mùng có một mình thôi. Rồi nhất là trên núi cao, đêm hôm nhìn về phố thấy đèn đốm sáng cho, có những tiếng nhạc xa xa vậy đó, nghe vũ tình đang hát dữ lắm. Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu. Yeah. Mà qua được cái đó là vị đắng của đời tu. Đắng, đắng sợ, ngọt đắng sợ. Nhưng có cái vị thứ ba, thầy, nó là vị lạc. Có hiểu không? Nó nhạt. Nó không phải là cám dỗ, nó không phải là thử thách, mà nó là sự buồn tẻ, sự vô vị, sự nhạt nhẽo của đời tu. Có những ngày mình thức dậy, mình biết làm gì, mình đi đâu, mình biết gặp ai. Ngày còn tôi còn trẻ tôi sợ những cái buổi sáng như vậy lắm, nhưng mà tôi bây giờ tôi già tôi lại khoái những buổi đó. Các vị nên xăm câu này lên người nè. Ngày này vô vị có nghĩa là ngày vô sự. Hiểu không? Hiểu chưa? Vô sự không có chuyện gì phải âu lo. Có một ngày nào đó quý vị thấy cơ thể nó không có kiếm chuyện là mình mừng. Một ngày nào đó không có những cú phone quấy rầy làm phiền là mình mừng. Hiểu không? Khi mình thấy vô vị mình phải mừng là hôm nay không có chuyện gì để lo. Có một ngày nào đó quý vị thấy không có chuyện để lo nó còn quý hơn là có chuyện để vui. Vì đằng sau cái vui luôn là vị đắng. Lão Tử nói đằng sau hạnh phúc luôn là đau khổ. Mặc dù đằng sau cái khổ luôn là hạnh phúc. Hạnh phúc đây chưa chắc là cái đau khổ đem lại hạnh phúc, nhưng mà có điều là cái gì đó nó tận cùng nó thay đổi, đúng không? Cái bà đó 48 tuổi mới đi coi thầy bói, bà nói đời cứ khổ chứ nào hết khổ, chứ bấm bấm tay nói 2 năm nữa hết khổ. Bà hỏi thiệt không, ông nói lúc đó vẫn khổ thì nó quen rồi. Thì có một ngày, sẽ có một ngày quý vị thấy rằng không có chuyện gì nữa, đó là một cái may mắn. Dù không có chuyện gì vui cũng là cái may mắn, bởi vì không có gì vui mà lại cũng không có gì để lo nó còn tốt hơn là có chuyện lo, hoặc là tốt hơn là đằng sau cái vui đó mình phải trả một cái giá. Đại khái như vậy. Chính vì hiểu hết những điều này nó mới lòi ra hạng người thứ ba. Họ xoay lưng lại với hạnh phúc thế gian để làm chi? Để họ tránh cái đau khổ thế gian. Câu này lại phải ghi nữa. Người hành thiền quay lưng lại với hạnh phúc thế gian. Tại sao phải quay? Bởi vì quay lưng lấy hạnh phúc thế gian để tránh đi những nỗi khổ niềm đau do thế gian mang lại. Người không học đạo không biết được cái công thức này. khi ta không quay mặt với cái hạnh phúc thế gian, tôi phải nói là bốn chữ hạnh phúc thế gian, thì ta phải chấp nhận cái đau khổ của thế gian, bởi vì tụi nó là một cặp không rời nhau. Nhớ cái này rất là quan trọng. Có gì có tên chuyện đó không? Hạnh phúc thế gian luôn luôn nó gắn liền với đau khổ của thế gian. Cho nên người tu thà là chia tay hạnh phúc thế gian để chi? Để không phải chịu cái đau khổ thế gian. Thà là chịu cái đau khổ của người tu nó tốt hơn. Đau khổ người tu là gì? Là do thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái vậy đó. Nhưng mà nó lại là ngọt, nó là một cái vị đắng có hậu, hậu ngọt. Còn cái hạnh phúc thế gian là ngọt trước mắt nhưng mà nó đắng ở cái hậu. Và tôi đã nói 3.000 lần, tất cả hạnh phúc trên đời đều đến do một trong hai nguồn sau đây: là có cái gì đó và do không có cái gì đó. Và tất cả đau khổ trên đời này cũng đến từ hai nguồn: một là có cái gì đó và không có cái gì đó, đúng không? Dạ, đúng, dạ, đúng. Tôi bảo đảm 1.000% là không hề có cái nguồn thứ ba. Cái bị về gác chân lên trán nghĩ là có không hề có. Tất cả hạnh phúc trên đời này đi đến từ hai nguồn đó thôi: một là do có cái gì đó, hay là do không có cái gì đó. Đau khổ và hạnh phúc đều từ hai nguồn đó. Và từ đó tham và sân nó cũng có hai thứ. Tham là thích, là vui, đúng không? Một là mình ham thích có được cái gì đó, hai là mình ham muốn, mình muốn đừng có cái gì đó. Cả hai đều là tham hết. Và sân, bất mãn nó cũng đến từ hai cái. Một là mình bất mãn là vì mình không có được cái mình thích, hai là mình không tránh được cái mà mình ghét. Tôi muốn ôm tới ông luôn, nào ông bị nó nhão nhừ, bị chán luôn rồi. Nhưng mà phải nhớ bao nhiêu đó, tất cả hạnh phúc đều đến từ hai nguồn: có và không có cái gì đó. Và từ đó cái niềm vui của chúng ta nó cũng đến từ hai nguồn, đó là cái tâm tham, nó đến từ hai nguồn là do tránh được cái mình ghét và có được cái mình thích. Và bất mãn cũng đến từ hai nguồn, đó là tránh không được cái mình ghét và không có được cái mình thích. Chỉ có bao nhiêu, chỉ có cái thích ghét mà nó tạo ra đau khổ và hạnh phúc. Mà cái thích ghét nó đi ra từ ba cái nguồn hả, tôi nói là đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Bây giờ các vị càng lúc mà càng thấm dần, ồ thì ra Phật dạy mọi thứ ở đời do duyên là vậy đó, tất cả là đều là composition, là transition, là giả tạm, là lắp ghép, là lắp ráp, là ghép nối. Không có cái gì mà nó thuần nhất, tất cả đều là do duyên mà ra nha. Ngay bây giờ không phải là hành giả mà thấy cái gì nó bình thường, nó ồ thì nó tôi hiểu vậy đâu hay không. Khi nào mà con hành thiền và con sống chậm lại với chánh niệm mà con mới nhớ là những bài giảng này, và con mới hiểu ra cái sự mà gọi là buồn cười của cái mình gọi vẫn gọi là hạnh phúc, nó rất là tạm bợ, nó rất là mong manh. Mình gọi nó là cái bàn bốn chân, nhưng mà đã là cái bàn bốn chân nó chỉ được mất đi một chân là nó không đứng được. Cái bàn ba chân mất đi một chân là không đứng được. Còn mình mất hết chân cũng ngồi được cái xa lan, đúng không? Cho nên mình nói cái chân mình nhớ cái chuyện nữa. Ở đời nhiều khi mình càng có nhiều điều kiện mình lại lệ thuộc nhiều mà thôi. Như tôi kể chuyện một lần, các loài vật nó có một cái bạc ti, nó đi mua cử một con đi mua đồ đó, thì nó cử con rít đi, mẹ rít chân nhiều. Nhưng mà nó chờ hoài không thấy con rít đi, thôi nó ra thấy rít đang mang vớ. Mà các vị biết, mình tưởng chân nhiều là nó sẽ đi nhanh, nhưng mà đúng, chân nhiều sẽ đi nhanh, nhưng mà trước mắt nó phải mang vớ nhiều quá. Mà nhất là ra hỏi tại sao mình mang chậm, nó nói kiếm vớ trùng mèo. Cho nên quý vị càng nhiều điều kiện, quý vị tưởng quý vị ngon, quý vị đẹp, quý vị giàu, quý vị có vợ đẹp, con ngoan, nhà lầu, xe hơi, sức khỏe, nhan sắc, sai. Coi chừng có càng nhiều, cái đó nó phải là phương tiện mà nó là, nó là những trở ngại. Xấu một chút là đã đi chùa được rồi. Đằng này là ngó được quá, sắp đi cái nó kia điện thoại tới nó dê, nó rủ đi cái này chỗ kia, cái hiểu không? Mà có nhiều thằng mình không có gan từ chối. Có nhiều vô tội nghiệp nó bị cái lỗi là không có từ chối được đại gia đó. Cho nên xấu một chút là đời nó yên rồi. Người ta nói tại sao mà hồng nhan bạc phận, mặc dù thường xuyên là bạc triệu được, nhưng mà tại sao hồng nhan bạc phận? Là bởi vì cái đời của người con gái đẹp nó quá nhiều chọn lựa, mà cái khuynh hướng tâm lý mình thường là chọn sai. muốn thử không? Làm một chùm chìa khóa dùm cho tôi. Giống nhau á, thì luôn luôn khi mở cửa mà lựa chìa sai không mày nhớ không? Có lý đó. Con nít khi nó mang nhớ luôn luôn nó mang chặt. Nó lạ hết. Có hiểu tụi nó không? Làm với 100 nó luôn luôn là lúc vô sai không? Cái con đứa con người mình là luôn lựa chọn sai. Người Mỹ họ định nghĩa chữ luxury là gì? Luxury có nghĩa là đời sống có nhiều chọn lựa thì gọi là luxury. Nhưng mà thường chúng ta chọn lựa sai. Hiểu hết mấy cái điều tôi nói nên mới lòi ra cái hạng thứ tư. Cái hạng thứ ba là tôi thấy rằng cái nhóm 1, nhóm 2 đó khổ quá. Nhóm 1 thì khỏi nói rồi, nhóm 2 nó còn quẩn quanh trong cái cảnh giới của nhóm 1. Thế là họ vùi đầu đến thiền định, họ tụ tập thiền định. Họ sanh về cõi phẩm thiên, hết thời gian ở đó họ sanh trở xuống, mọi sự như cũ. Cái cảnh giới phẩm thiên, cái thời gian tu tập thiền định nó giống như một viên sỏi ném xuống ao bèo cám vậy. Ném xuống, bèo vẹt ra rồi cái gì? Nó liền lại như cũ. Trong cái dòng chảy linh hồi miên viễn thiên thu đó, vài tỷ năm chỉ là một nháy mắt thôi, các vị có biết không? Một nháy mắt thôi. Có nhiều khi mà chúng ta phải biết rằng thời gian có hai thứ, thời gian tâm lý và thời gian vật lý. Thời gian vật lý là thời gian mình có thể cân đong đo đếm bằng đồng hồ, đúng không? Nhưng nó có lỗi đời, một thời gian thứ hai là lỗi thời gian tâm lý. Mình muốn thấy nó lâu, lâu nó muốn thấy nó mau là nó mau. Có người, có một Phật tử hỏi tôi, con đi nghe pháp con muốn nguyện thành Phật lắm. Một là con thỏa được cái trí tò mò muốn biết tất cả, thứ hai là con cũng muốn có lòng giúp chúng sinh, con muốn nguyện thành Phật mà con thấy thời gian nó lâu quá đi. Thời gian thành Phật lâu quá, chỉ cho con một gợi ý để con có đủ cái gan để con đi trong cái thời gian dài vậy để con đừng có sợ. Tôi nói tôi không là Phật cũng phải Bồ Tát, tôi không có tư cách để nhắc anh, nhưng mà nếu anh muốn tôi giúp anh một câu thôi. Cô ngáp rồi cô. Thì bà kia mới đi ngon dễ sợ luôn. Mới nằm mới ngửa là người phải thả lên trời ngáp luôn ngáp. À quên cái Calama. Calama có người hỏi tôi gì chứ có chỗ ở hành giả có phân biệt nam nữ không? Tôi nói không. Lý do đó là không phải là có, nhưng mà có khác của quý vị. Quý vị chỉ phân nam nữ, còn tôi phân trong nam nữ tôi lại phân biết. Đứa ngái ở chung. Ngái ở chung. Để đứa nào đi trước, đứa sau chết, ráng chịu. Mà cái đứa đi sau nó không trách được đứa đi trước, bởi vì nó cũng chơi, cũng banh chành rồi. Hiểu không? Tôi có kể tôi về bốn môn dự lễ mà tôi ở chung với một vị. Ông kéo gỗ mà tôi thích luôn. Tôi ra ngoài la tôi ngủ gục, chứ tôi không ở trong phòng với ổng. Còn một vị nữa thì có cái hạnh gọi phone 2 giờ sáng mà nằm kế bên đó. Khỏi ngủ luôn. Rồi, vậy tôi quay trở lại Bồ Tát Đạo. Ông nói con muốn thành Phật quá cỡ thợ mộc, mà bây giờ cũng thấy lâu, cũng sợ quá sự rồi. Cái gì mà mấy chục đại tăng kỳ tụi lưng mình. Tôi hỏi bây giờ anh biết nó khó không? Nó biết cũng biết, nhưng mà sao mà thấy nó đừng có lâu là được. Cái tôi hỏi anh thế này, mấy anh chục đại tăng kỳ nó lâu thiệt, nhưng mà giờ tôi hỏi anh nha, nếu bây giờ mà anh được sanh về một cái cảnh giới nào đó nó sướng như tiên gì này, anh ở trong đó suốt 20 tăng kỳ, rồi sau đó anh đời đời bị chìm vào quả ngục, thì 20 năm, 20 tăng kỳ nó lâu hay mau? Mau. Mau. Một a tăng kỳ là 10 lý thượng 140 đó. Mà bây giờ tôi cho anh sống như tiên suốt 20 a tăng kỳ, rồi sau đó đời đời trong quả ngục, thì 20 đó là mau hơn. Mau. Quá mau, đúng không? Thì cũng vậy. Một cái người mà chịu khổ để mà thành Phật á, là bí mấy chục tăng kỳ lâu thiệt, nhưng mà sau đó rồi thì không còn nữa, không còn gọi là vĩnh viễn, không còn, đúng không? Yeah. Mình không có nhớ từng kiếp mình không hề nhớ. Mình không có chuyện là chuyện khác, chỉ là chuyện khác. Nhưng mà hiểu không? Có nghĩa là một bên là mất 20 tăng kỳ, rồi cuối cùng là vĩnh viễn không luân hồi nữa. Thì một cái lấy 20 mà đổi lấy cái vĩnh viễn thì nó cũng đáng, đúng không? Phải hiểu không? Một cái đếm được. Dạ. Yeah. Thế thì có một lần tôi nói, Đừng bao giờ tự hào tự đắc với cái mình biết, bởi vì cái mà mình biết so với cái mình không biết nó nhỏ hơn là cái hòn cát trên sa mạc. Bởi vì cái hòn cát nó là limit, mà cái sa mạc nó cũng limit. Sa mạc mình tính từ diện tích của nó mà. Nhưng mà cái mà mình không biết ấy, thì unlimited. Phải đúng không? Cho nên mình giàu mình có 8 cái bằng tiến sĩ thì mình cũng không nên tự đắc, là bởi vì thứ nhất cái mình biết nó bao nhiêu hết. Nhiều lắm mình chỉ hơn mấy đứa dở hơn mình thôi. Cái thứ hai, cái này tôi nói là cái này mới bị bí khiếp này. Bất cứ một lĩnh vực nào dù các vị có bằng tiến sĩ thì cái bằng cái kiến thức của một tiến sĩ về cái lĩnh vực đó nó chưa thấm vào đâu so với cái tận cùng của lĩnh vực đó, hiểu không ta? Hiểu không? Thí dụ như các vị biết đây là một cái dùi vuông bằng gỗ mahogany hay là gỗ Gore-Tex, các vị tưởng là cái này nó đơn giản, các vị nghĩ rằng với một tiến sĩ thì ông hiểu hết cái này, sai. Nó có biết bao nhiêu chuyện liên hệ tới cái này, các vị biết không? Thí dụ như là cái ảnh hưởng của cái này các đối với điện từ, cái quan hệ của nó với điện từ điện ấy. Rồi thứ hai, nó được sinh trưởng từ vùng đất nào, tại sao vùng đất A không có mà tại sao vùng đất B có. Cái vùng đất A đó, nó có cái gì mà để nó mọc được cái này, mà đất B nó có cái gì mà không mọc được loại cây này. Và cái cây này nó thuộc về cái họ nào, cái family nó là có bao nhiêu cây khác. Cây nào có thể mọc ở nhiều nơi, còn cái cây nào cũng family đó mà chỗ mọc ít hơn, why? Nghe kịp không? Rồi tại sao mà từ thời nào mà người ta biết xài chuông để mới có được cái dùi này? Và cái nguyên ủy, cái lý do nguyên thủy đầu tiên là vì đâu có cái chuông. Các vị biết bàn về cái chuông nó lớn chuyện là các vị biết không? Nhưng người Phật tử không biết cái nghĩa của cái chuông mà. Cái chuông nó hồi đầu á, nó có nghĩa là announcement. Rồi sau đó nó thêm một nghĩa nó là remind. Tới thiện mình bây giờ thì nó là religious rite. Nó qua cái nghi thức rồi. Hiểu không? Chứ cái chuông hồi đầu nó chỉ là announcement, nghĩa là sao? Chứ đang ở nguyên khu rừng rộng mênh mông, vậy còn một lần kêu rồi đó đâu có phone kêu một cách nào? Gõ chuông. Đúng không? Nhưng mà dần dần á, thì cái chuông nó được nâng lên một cái chiều cao mới, nó cộng thêm một ý nghĩa mới, nó là sự nhắc nhở, là một là người ta dùng cái chuông gió đó. Từ cái chuông đánh nó chuyển qua chuông gió, vậy có nhiều chùa, có nhiều cái tự viện đó. Người ta phải cắt người đánh chuông cứ mỗi một giờ hoặc là mỗi nửa giờ, không phải đánh tiếng chiêu, để tất cả chư tăng hoặc những người trong khu vực đất đó cứ mỗi lần nghe chuông là bắt đầu nhớ là chánh niệm. Yeah. Vậy thì mình ngoài cái giờ hành thiền ra là bắt đầu mình ngờ mình mộng mơ mình nhớ lan, nhớ niệm nhớ lan. Còn đằng này á là cứ mỗi là cái niệm nó lại, hiểu không? Chánh niệm mà cứ lâu mình thất niệm mà nghe cái beng cái vậy đó. Mà có một điều, có nhiều cái chùa không tìm ra cái người để mà mình giao phó, thế là họ chơi cái phong linh, cái chai win chai, biết chưa? Mà nhiều người không biết, cứ tưởng cái phong linh đó là để trang trí, sai. Cái gốc nó từ chùa ra. Cái mỗi lần gió thổi là hành giả phải nghe cái tiếng nó nhớ là niệm nha. Còn bây giờ mình treo là để treo phong thủy, treo để trang trí là sai. Cái đó dù cách trong chùa ra mà người ta người đời xài không biết. Rồi giờ từ cái chuyện mà nhắc nhở chánh niệm, giờ nó chuyển qua bên phong thủy đi ghê. Nó sai bé. Hồi xưa là hợp chúng là ta nhờ cái chuông. Nghe kịp không? Rồi cái mỏ cũng vậy. Cái mỏ bằng gỗ, cái chuông bằng kim loại, thì cái mỏ buổi đầu là từ đâu nó ra, là nó có những cái địa phương mà người ta không có kim loại thì sao? Muốn có đúc một cái chuông, quý vị phải có tiền, phải có thầy thợ đúc, và phải có đồng, vừa có nguyên liệu vừa có thầy thợ. Mà muốn có nguyên liệu và thầy thợ phải có tiền, đúng không? Thì lúc có những người là họ nghĩ là người tu mà kiếm tiền để mà tìm thầy thợ và nguyên liệu thì nó quá khó. Mấy họ để ý là những cái gốc cây bọng trong rừng, nó gõ vào nó cũng tiếng động vậy, hiểu không? Cái nguyên lý nó đơn giản như vậy. Và trước khi mà nhà chùa mượn cái đó là chính dân bộ tộc, dân bộ lạc là đã nghĩ là người ta thấy mấy cái cây bọng nó là gõ vào đó có tiếng kêu, mà tiếng kêu nó vang rất là xa, và họ muốn liên lạc, họ báo cho nhau biết có kẻ thù xâm nhập hay là có thú để đi săn, và họ cần liên lạc nhau họp mặt để giải quyết chuyện của bộ lạc, thì bằng cách nào cũng rừng mà. Thế là họ gõ vào những gốc cây bọng, rồi từ đó họ mới nghĩ ra là gốc cây bọng thì nó nằm đâu nằm yên đó, còn mình phải có cái gì để mình xê dịch được cái cây nó tiện hơn. Thế là họ mới tìm những cái gốc cây nhỏ họ khoét, rồi từ đó nó mới truyền ra cái dân gian bên bên ngoài bị xài mỏ. Rồi nhà chùa mới thấy cái đó hay quá, nhà chùa mới đem về xài. Những vị sư vị thầy mới trong rừng họ không có tiền để họ kiếm chuông, thì họ với cái con dao họ có thể làm cái mỏ, đúng không ta, nếu mà mình có lòng. Còn quý vị mà làm biếng thì thôi, để tôi alo nó đem 50 cái mỏ vô thì cái đó là nói gì chay nghe. Nó có gì tôi xa quá gì, từ đâu mà qua chuông mỏ với sợi một rừng người tôi quên, quý vị cũng quên. Bà không có, mà có bà đang mới nói chủ thấy siêu giảng, nó nói siêu quên con ở đó là con nhắc rồi mà sao không đi đám. Tôi nói bữa giảng ở nhà già, tôi phải nói cho đỡ nhục đó. Tôi nói anh gây mơ hết luôn, giảng cái nhà già anh. À, tôi nói tới cái gì vậy? Đúng rồi, cũng nói quá nhiều trọng lượng, cũng lượng không được. Sư nói nhiều tiện nghi lại thuộc nhiều. Này, đúng. Thì cái người mà hạng nhóm thứ ba đó, họ thấy cái loại 1, loại 2 đó, nó quá phức tạp đi. Cho nên họ gom hết thế giới vào trong có 10 thứ thôi. Nghe kịp không? Họ gom hết thế giới vào trong có 10 thứ. Và nhờ họ gom như vậy đó, có nhớ 10 thứ đó không? 10 cái đề mục đó. Thì cho nên cái đầu họ nó gọn lại. Mà khi họ gọn lại họ mới có khả năng tập trung tư tưởng. Và khi họ gom hết cả vũ trụ vào trong 10 thứ đó thì họ không còn cái gì để thích để ghét nữa hết. Cho nên đây là lý do vì đâu mà cái người đắc sơ thiền là cái tầng thiền thấp nhất, chỉ đầu tiên là không còn năm triền cải. Đó là ly dục vô sanh, không còn buồn ngủ, không còn day dứt chuyện cũ và không còn hoang mang nghi hoặc. Tất cả là năm. Một là không còn thích gì, không còn ghét gì, không còn buồn ngủ lười biếng, không còn hoang mang nghi hoặc và cũng không còn rây rứt chuyện cũ. Cái này rất là sâu. Tại sao có cái vụ rây rứt chuyện cũ? Tôi hỏi các vị nha, trong kinh nói rây rứt chuyện cũ nó gồm có hai. Một là rây rứt cái chuyện tại sao ta đã làm, đã nói cái chuyện đó. Thứ hai là rây rứt là tại sao ta không chịu làm, không chịu nói cái chuyện đó ra. Hiểu không? Các vị đừng coi thường cái này, hồi tôi còn trẻ tôi đọc đó tôi nghĩ trong cánh thiền não cái rây rứt á, rây rứt chuyện cũ nó đâu có gì ghê gớm. Nhưng mà bây giờ tôi mới hiểu. Tôi hỏi thiệt bà con, khi bà con ngồi lại nhớ chuyện cũ, bà con có cái tiếc nuối không? Tiếc nuối tại sao mình lại làm như vậy hoặc mình không mình chịu làm như vậy, có không? Có. Ở trong mấy sách thiền họ có dạy kinh nghiệm này hay lắm. Những khi mà hành giả đó đang tu thiền ngon lành tự nhiên xếp cái chân vô nó không có tập trung, không có tập trung. Như kinh thành mỗi khi bước ba bước là chánh niệm nó vô, là bước lên bước cả buổi mình không vô, ngồi cả buổi chánh niệm nó cứ không có vô. Nó phân tán thành giải nên xét thế này, nó có nhiều nguyên nhân. Một là ta đi xa mới về để chánh niệm nó bị mất. Thứ hai là ta phải xét những cái lý do sau đây. Một, ta có hứa ai cái gì mà mình chưa làm? Khi mình hứa mà mình không làm á, thì trong tiềm thức mình nó cứ treo toàn đen nó hoài. Không, cho nên khi nó không tập trung tư tưởng là có chừng là một là mình đi xa mới về, mình làm đã làm mất đi cái ấn chứng chánh niệm. Nhưng mà cái quan trọng là xét cá nhân cho đây, một là mình có hứa ai cái gì mà mình có làm. Thứ hai, mình có xúc phạm ai mình chưa xin lỗi. Lúc mà mình không có tu á, cái chuyện đó nó không để làm dấu ấn tâm lý. Tôi nói tiếng Việt các người hiểu không? Hiểu đi, dấu ấn tâm lý, vết hàn. Nhưng mà đối với một cái người mà có tu tập á, mấy cái đó nó lớn chuyện lắm. Vì sao vậy? Vì trong kinh nói cái tâm người tu tập nó giống như một cái tấm vải trắng vậy đó, nó bị một chút xíu là nó ố liền nè. Có hiểu không? Không hiểu tôi nghĩ nha. Trong khi đó là mình xin lỗi, mình không có tu, cái tâm mình như cái đồ dẻ vậy đó. Có chuyện gì xảy ra mình biết, mình đã là lùi lùi dẻ là đã là tận cùng rồi, hiểu không? Hả? Nhưng mà vì mình là một tấm lụa trắng ấy, cho nên bị một tí ti là nó để lại dấu ấn, để làm cái ấn tượng, để là một cái vết hằn ở trên đó. Cho nên cái ngày bây giờ mới thấy cái tâm của người tu nó ghê gớm hơn cái thứ không tu cỡ nào. Tại sao mà mình tu thì mình ngồi mình nghe đau tầm lưng, không nên buồn mà phải nên mừng, là vì trước đây mình sống lăng xăng như con khỉ vậy đó, mình không có biết được cái gì đang xảy ra hết, là mình tưởng mình không có đau. Sai, sai rồi, xin lỗi em đi nha. Khi mà nó lăng xăng nó xảy ra mình không có biết. Bây giờ bà con người yêu lại giùm tôi, nó kiếm chuyện tầm lâm hết trơn á, mọi khi nó vẫn kiếm chuyện, mà đây cái đầu mình nó là phiêu lãng cuối trời mình không biết, mà thường khi vắng nhà biết không, luôn luôn là vắng nhà. Cái vắng nhà là gì không, là không có chánh niệm, cho nên nhà trái trộm khoét tường mình không có biết. Nhưng mà khi mình sống trong chánh niệm đó, nó phát hiện ra đủ cái chuyện hết. Vừa xếp chân vào một phát là nó rên, nó nhức, nó mỏi, nó ngứa, như có cái kiến bò, có kiến bò trong mặt, rồi có thằng làng nó bò cục sắn. Có thằng cha đó, mình chả ngồi lên chỉ trình sư phụ cho nó đủ, sao mà lúc này ghê quá. Mỗi lần nhắm mắt lại là thấy nguyên con nhện bụi cái chén thì nó phóng tới người con khổ tâm quá. Sư phụ nói cái đó phải trị mới được, độc lắm, con nhện này độc lắm, cái này phải xài phép của thầy mới được. Sư phụ mới lấy cái cây bút lông, sư phụ nhúng vô mực, sư phụ nói con giữ nguyên vậy, con cầm về con ngồi thì con cầm chắc trong tay nè, nó mà nó nhảy tới rồi con vẽ vô trong cái rúng của nó là nó mất. Thì anh này đánh đi về, anh cầm cái này anh về còn thì mình giống như triệu tử cầm đao, nó anh chào chết cha rồi vô đi con. Thì anh ngồi đánh nhắm mắt khoảng một lát sau là con nhện nó bự một cái chén nó phóng tới, thì anh vẽ ngay cái bụng nó. Xong rồi anh trình sư phụ, anh nói xong rồi sư phụ nó giặt áo rồi coi ở dưới rúng anh nó nguyên một chết mực rồi. Hiểu là bình thường mình phóng tâm á, các bạn mình phóng tâm á, mình không có biết cái gì hết, nhưng mà khi mình bắt đầu vô rồi thì nó đủ thứ ma chướng, mà không có ma nào giỏi trong đây nó chướng nhiều hơn, chính cái chướng mà nó thành ma ghê rồi. Bên mật tông á, mà cái mỗi lần mà ra khóa khi mà thi tốt nghiệp á, chắc chị tôi có kể rồi, mỗi lần thi tốt nghiệp họ từng phải thử, thì có một cái khóa đó là họ sáng mai là thi tốt nghiệp thì đem mai em sư phụ cũng phát cho mỗi đứa được một cục than, thì đem nó cục than lớn này, than saco than, thì đem nó là mỗi ông cầm than về chuyện dài lắm, đi kể bắn tắt là ông nào về cái phòng mở cửa ra thì cũng nằm ngủ đừng tới khuya là nghe thông thơm nhìn qua là nguyên một cô đẹp lộng lẫy luôn. Thì hồi đầu cũng bộ ái nghị nhẹ ngại thì em cho ngộ làm lại, nhưng mà cuối cùng thì cũng ngại, có bộ ái ngại thì mình biết nó không ngại nữa, thì coi như ông nào cũng vẫn để hết. Thì mà ông nghĩ là chắc chị của mình không ai biết, thì tới sáng 4 giờ trên đại Hồng Chung đánh môn tất cả các thí sinh lên cái điểm thi khuya, thì lên trời ơi nhìn đó là ông lấy mặt mũi than không mà nguyên cái đêm ông ôm cái cục than mà. Vậy cho nên đây trước khi lên cái điểm hay soi gương là chỗ đó. Hiểu không? Tức là cái vọng của mình á, cái vọng của mình đó, là mình không ngờ là cái vọng nó đến từ cách là thương lắm. Tôi lại quên mất tôi đi tới đâu rồi. Rồi thì khi mà các vị mà phóng dật, các vị thất niệm ấy, không định không niệm ấy, thì các vị không có ngờ được là thân này nó vốn là một cái nhà máy, nó hoạt động hết công suất. Mà đã là nhà máy thì sao ta, đủ thứ chuyện trong đó hết, trục trặc lung tung. Ở đây có ai nghe cái ultrasound đúng không? Cái vị là cái tiếng nó chịu không nổi đúng không? Cái volume mà nếu mình chỉnh lớn là nghe chịu không nổi, có ai nghe tiếng không? Nó lục nhà máy đâu. Tôi có nghe được nó một lần, cũng do người quen tôi nghe, tôi không ngờ là trong tụi nó hoạt động dễ sợ như vậy, nguyên cái nhà máy xi măng Hà Tiên nào đó. Đây, cho nên thứ nhất là xét của mình có hứa với ai mà mình chưa làm, thứ hai có xúc phạm ai mà chưa thì xin lỗi, tiếp theo có dự tính nào mà chưa thực hiện. Một là hứa ai, hai xúc phạm ai, ba có dự tính nào, nghĩa là sáng nay mình tính đóng cái đinh dăng cái sạp đồ chuyện vậy thôi đó, mà chưa làm nó không có yên, có biết không? Mà biết có bây giờ có bị cái này không, đi ra vô tức lắm, biết thấy tính thì vô nhà bếp làm gì ta, có không tức lắm, cái gì ta, tại sao trên lầu mà lại đi xuống bếp lúc 2 giờ sáng? Tức lắm, có biết, có ai biết đó không? Thì mình không tu thì mình không có thấy nó lớn gì, nhưng mà khi mình tu có nó lớn gì mình nha. Thì lúc đó mình mới thấy cái giá trị của đời sống tỉnh thức, nó làm cho mình trở thành là một cái miếng gương sáng, một miếng vải trắng. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, người tu phải biết cùng lúc huấn luyện nội tâm mình thành hai thứ đối lập sau đây. Một, có lúc phải biến cái tâm mình thành một cái nền đất, để bao nhiêu thứ bụi trần rớt trên đó lòng vẫn vững vinh, vì bụi và đất là cùng một thể. Hiểu không? Bao nhiêu chuyện buồn vui rớt trên lòng mình nên tỉnh mở. Thứ hai, đôi lúc phải giữ lòng mình như một cái nền gạch, để một tí bụi rớt trên đó phát hiện liền. Hiểu không? Mà thường thấy tu ngựa, có người thì đối với phiền não thì họ giữ cái tâm như là nền đất rớt cũng hay. Hiểu không? Mà có một chút thị phi tới thì họ lòng nó như miếng gạch vậy đó, biết liền. Tu lộn, hỏi họ cho kỳ nó trước dịch còn lộn mà thì nhưng mà giờ hiểu chưa? Giờ các bạn có hiểu không? Tức là đối với thị phi thì cái lòng mình phải như cái nền bằng đất. Nó có hiểu không? Thương đứng mặt cũng nó hồn nhiên quá. Tôi nhìn quý vị, tôi nhớ cái thời tôi còn bú hồn nhiên. Tôi lúc tôi nhìn quý vị, tôi nhớ ông ngoại tôi cũng bị lạnh. Trước thị phi cuộc đời phải giữ lòng như là một cái nền đất nha. Nhưng mà trước cái sự tấn công của phiền não thì mình phải giữ cái lòng mình như là một cái miếng gương, cái gì rất là một tí là biết liền. Hiểu không? Đó, cho nên là mình phải xét coi cái mình là có mắc cái đó không. Và cái cuối cùng là thiền sư khuyên, có nhiều trường hợp nếu mình không mắc phải cái chuyện là hứa ai cái gì, xúc phạm ai mà chưa xin lỗi, dự tính gì mà chưa hoàn tất, thì nó có giải pháp cuối, đó là hành giả thử buông công phu một ngày. Buông này có nghĩa là không có tiếp tục ở trong thiền viện nữa, không có tiếp tục lên thiền đường nữa, mà chạy đi quét sân chùa, dọn tháp, xuống rửa chén, chùi cầu. Còn nếu có điều kiện bỏ thiền ra trái tăng một ngày cho đại chúng một bữa ăn. Tự nhiên làm xong một cái phước thì tự nhiên nó quay nó lại liền. Chính cái niềm vui trong lúc làm phước nó kéo trở lại. Đó là những kinh nghiệm. Cho nên đi tu thiền cũng phải giữ chút tiền để người được học. Cái gì đó tôi mượn. Cái hiểu không? Đấy, rất là quan trọng. Rất là quan trọng rồi. Thì cái hạng thứ ba trốn khổ bằng cách là không nhìn tới nó nữa, thì người Trung Đông họ gọi đó là đà điểu vùi đầu trong cát. Giải quyết phiền não bằng cách là vùi đầu trong cát thì cũng được đó, nhưng mà không có bệnh. Mình nghe ồn quá rồi mình lấy đồ mình lỗ tai, nhưng mà mình không chịu giải quyết là cái tiếng ồn nó từ đâu ra. Hiểu không? Hiểu mà. Giống như tôi nhớ hồi xưa mà nhiều vị họ kể ở chuyện cũ ở trong Bưng á, thời trước 75 á, đang nghe đài mà đài Mặt trận Giải phóng miền Nam á, cái đài đó của Việt Cộng đúng không, biết chuyện đó không? Thương nó không biết. Tức là Việt Nam Cộng Hòa mình có cái đài phát thanh chính thức, còn cái đài Mặt trận Giải phóng miền Nam là của mình Việt Cộng trong Bưng không phát. Thì có nhiều gia đình trong Bưng nó đang nghe cái đài đó, thì thấy lính ở ngoài này vô nó sợ, mà nó xua vô là trong nhà chỉ có thằng chồng nó biết mở biết tắt thôi. Mà thằng chồng nó lúc đó nó đi đâu cũng tiệu đâu. Cho nên bây giờ lính nó vô mà con vợ với mấy thằng chóc lay quay biết làm sao, mà lấy cái mền cái đậy lại. Lấy cái mền nó vẫn lớn, lấy cái gối đậy là cuối cùng kêu mấy đứa nhỏ leo lên đè, lính vô thấy là ai dạch ra nghe hết. Hiểu. Tức là cái gì khi mình đối phó thì não bằng cách rất là trái con, mình thấy nó ồn quá thì mình hiểu cách là như cái ông đó, người ta bị sốc cái dầm vô tay ổng, vô tay nó trở lại cho ổng, ổng mới ra trường, ổng nhìn hồi ổng đi ổng lấy cây cưa, ổng cưa xác cái này, ổng đâu rằng tôi là ngoại khoa chứ giải quyết cái này thôi, còn phần còn lại là của nội khoa đi chơi. Thì hiểu chưa? Cho nên thiền định là nó chỉ giải quyết có cái tạm thời thôi. Trong tất cả chúng ta ở đây, vô số kiếp chúng ta đã từng là những vị phạm thiên thứ dữ, thần thông đối với chúng ta là gọi như là bình thường. Cõi phạm thiên chúng ta vào ra như hoàng tử vào cung, rồi cuối cùng chúng ta vẫn ở đây một lũ. Trong cái thánh nhân thì không, thiền định có rồi vẫn bị mất, nhưng mà chỉ có thánh trí từ tu đầu quần trở lên thì có rồi, là chỉ chờ đi lên chứ không có quay lui. Đó là điểm đặc biệt. Vì sao? là vì phàm phu khi đắc thiền họ chỉ dàn xếp tạm thời phiền não để mà họ đắc thiền thôi. Còn riêng cái vị thánh tu đầu quần trở lên, tại sao người ta chứng thánh là bởi vì người ta phải hiểu rõ được bốn đế. Hiểu rõ bốn đế là gì? Chuyện đầu tiên, họ hiểu rằng mọi thứ ở đời là khổ, đi đâu, sống đâu cũng là quẩn quanh trong khổ. Xong chưa? Mà chữ khổ ở đây tôi nhắc lại một lần nữa, nếu mà chữ khổ này mà không định nghĩa cho tới nơi tới chốn, nhiều người họ tức lắm. Họ nói rõ ràng là tôi đang vui cười sằng sạc, mà tại sao Đạo Phật nói rằng mọi thứ là khổ? Hiểu không ta? Tôi vui quá mà, chỉ thấy tôi đẹp, tôi giàu mà, chồng con tôi ok, mà bây giờ sẽ bắt tôi phải nói đời là khổ chốn nào? Đó là lỗi của người nói pháp. Cứ đè nó ra cái nơi khổ mà học gì thích khổ là cái gì? Dạ thưa má, khổ có hai: khổ cảm giác và khổ bản chất. Ở đây còn nhớ không? Khổ cảm giác và khổ bản chất. Khổ cảm giác là gì? Khổ cảm giác là cái gì mà làm cho thân này, tâm này, hồn này, xác này nó khó chịu thì đó gọi là khổ cảm giác. Còn khổ bản chất là sao? Khổ bản chất tức là cái tính chất bất trắc bất toàn của nó. Cái bản chất mà gọi là mong manh sớm muộn gì cũng có chuyện đó. Các bạn gọi là, hiểu không? Ví dụ như bây giờ tôi thấy một cái thằng đó mà nó vì mê gái mà nó cứ đứng ở ngoài trời lạnh mà đứng làm beo le, đứng cái chợ nhỏ nó tới. Mà nhỏ là hát karaoke với một thằng khác. Thì tôi đứng tôi nhìn tôi đi nghe, nó trời ơi sao khổ quá vậy trời. Nó không, nó quá khổ, nó đang cười hí hửng kìa. Vậy có hiểu chữ khổ đó chưa? Thằng con nhỏ kia nó đi hát cái thằng khác, mà thằng này đứng ở ngoài này chờ mà mặc vui nó tay cầm bó hoa hồng. Thì tôi tiện nó là em ruột của tôi nói trời ơi siêu siêu em khổ quá gì. Anh mới thấy nó hát cái thằng ghê trống kìa. Nó là em đâu có khổ mà em đang vui mà. Nhưng mà theo quý vị tôi nói chữ khổ đúng hay sai? Đúng ở chỗ nào? Em tôi nó đang cười mà. Sớm muộn gì cái sự thơ ngây này của nó sẽ phải trả giá. Sẽ có một ngày thằng con nhỏ kia về đẻ một đứa không giống đó. Với cái ông đó, ông 80 tuổi mà ông lấy cô vợ trẻ 20 tuổi, sao được mấy tháng sau là cũng có mang, ông mừng lắm. Ông nói với mấy đứa bạn, ông mời nó làm tiệc, ông nói thấy không, xe cũ mà cũng còn xài được. Thì một năm sau cũ đẻ ra một đứa nữa mà đen thui. Thì mấy đứa bạn nó nói xe chạy được thì phải thay nhớ. Khổ lắm, chưa còn vụ nữa. Ông đó 90 tuổi, lấy một cô có 20 tuổi, cô có mang. Ảnh mừng lắm. Ảnh đi bữa đó cũng đi bác sĩ khám định kỳ, ảnh khoe. Ảnh nói trời ơi tôi 90 mà được hả? Cái bác sĩ nó chỉ đâu có đầu lạ, cháu mới từng rồi đi săn nè. Đi săn mà quên đem theo súng, chỉ đem theo cái dù thôi. Con cọp nhảy ra cái chỗ cầm cái dù bóp còn, con cọp chết ngắt. Cái ông nói chắc thằng nào bắn giùm, cái thằng bác sĩ nó ở đây cũng vậy. Chắc thôi. Có hiểu không? Quên đem súng mà chỉ đem cái dù thôi mà con cọp nhảy ra mà nó bóp cò, hỏi cò ở đâu? Thứ nhất là cái dù làm như có cò mà đã cho con cọp chết thì bác sĩ nó nói là chắc là cái ổng giảm vậy, nó chắc là bắn giùm á. Thì cái bác sĩ nó nhà thì ở đây cũng vậy mà ổng không hiểu tốt gì gọi thôi, ổng hỏi tụi mới giải thích cho ông nghe. Cho nên cái vị của đầu hờn, cái vị của đầu hờn á, người ta thấy rằng sanh ở đâu cũng vậy thôi, sướng bằng trời thì cũng khổ. Vì sao? Khổ có hai: khổ cảm giác và khổ bản chất. Khổ cảm giác nãy tôi nói rồi, khổ cảm giác là cái gì mà nó là máu và lệ rên xiết, máu lệ rên xiết than thở thì đó gọi là cái khổ cảm giác. Nhưng mà khổ bản chất là cái tình trạng mà sớm muộn gì cũng có chuyện thì đó gọi là khổ bản chất. Hiểu chưa? Nếu mà nói như vậy thì một cái tên mà nó mới vừa đắc cử tổng thống nó vẫn là đang chuốc khổ phải không? Dạ đúng, quá khổ. Mà thậm chí ông quan tâm nói cái này: ngày xưa nay mình khóc tôi thấy một ông già qua đời, nhưng mà lẽ ra ta phải khóc tôi thấy một đứa bé chào đời. Đúng, đúng, đúng. hiểu không? Và có những người họ họ sợ đời đến mức họ thấy cái đám ma họ không có teo mà cũng nhìn cái đám cưới, bởi vì cái đám ma nó là finish, nhưng mà đám cưới là mới điểm bắt đầu. Em biết tôi nói cái này quý vị có hiểu không? Cái đám ma nhìn thấy ghê thiệt đó, nhưng mà nó là finish, hết rồi, đám ma là hết, nhưng mà đám cưới là không, nó mới là điểm bắt đầu thôi. Tôi giữ đám ma xong sau đó tôi nghĩ tôi không còn diễn gì để tôi nghe về người chết nữa hết, đúng không ta? Trừ khi ông đi về ông kéo giò thôi. Nhưng mà cái đám cưới thì không, rất là nhiều chuyện này. Cho nên chuyện đầu tiên là bị tôi quần thấy rằng mọi thứ ở đời đều là khổ. Chính vì mọi thứ đều là khổ nên thích cái gì cũng là thích trong khổ. Chính vì cái chỗ thấy mọi thứ đều là khổ cho nên vị đã thấy rằng thiền định chỉ là phương tiện để tu hành, phước báo chỉ là phương tiện để tu hành, những cái điều kiện tiện nghi vật chất chỉ là phương tiện để tu hành, nhan sắc, sức khỏe, uy tín, tiền bạc, tất cả đều là phương tiện để mình làm cái gì đó. Còn nếu coi nó là cứu cánh là chết rồi, hiểu không? Mọi thứ ở đời chỉ là phương tiện thì ok, nhưng mà nếu anh coi nó là cứu cánh là anh sai rồi. Không có cái gì trên đời này đáng để gọi là cứu cánh hết, dù đó là tình yêu, là tiền bạc, là quyền lực, là tiếng tăm, không có cái nào đáng được gọi là cứu cánh hết. Theo tinh thần nhà Phật là như vậy đó. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, tôi cho các vị một cái cuộc đời mà sung sướng cực kỳ, đẻ một điều, sinh ra trong một gia đình phải nói là trăm anh thế việc, quyền quý giàu sang, lớn lên coi như 16 tuổi là lấy bằng tú tài, 25 tuổi rồi có bằng tiến sĩ, 30, hoặc nếu mà học dược học y thì 30 tuổi là có bằng bác sĩ, làm cho bệnh viện lớn hoặc là có phòng mạch nổi tiếng, làm chủ nguyên một cái khu văn phòng. Rồi thì sao, có được người đẹp, vợ đẹp là hoa hậu, đẻ được năm thằng con, thằng nào cũng bác sĩ hết, các vị sống đến 90 tuổi rồi gì nữa, không chết phải không? 95 không chết nữa, lãnh. Sẽ có một ngày nó lãnh, nó không chết thì nó phải lãnh, giống như là bây giờ các mình cấm không cho lãnh à, mà một mà 95 nó không lãnh thì 100 nó phải lãnh, sẽ có một ngày nó phải. Bây giờ mấy các bạn nói cái gì vậy? Bởi cho nên tôi nhớ mình vui có câu chuyện thế này, là cái thở khai thiên lập địa đó, Chúa cho muôn loài sống bằng nhau, thì mấy cái loài kia nó có một số con nó phản ứng, nó nói không sống có gì đâu mà vui, chắc có học đạo hay sao nó nói vậy. Con khỉ nó nhảy lăng quăng mỗi chân nó thôi, nó sống ít thôi. Rồi con bò đó nó đi chài bừa mệt thôi, sống ít thôi. Cũng nghe nó ăn hoài, ngủ rồi cũng không đi vào đâu á, thôi sống ít thôi. Thì con người đứng kế bên, con người nó thôi cho thôi Chúa, tụi nó chê cho trong cũng xanh đi. Thì ông Chúa nói ok, tụi nó lấy thì mày lấy đi. Thì cho nên trong đời mình ngoài cái thời gian sống như con người, có lúc mình sống như heo, có lúc mình sống như khỉ, có lúc sống như chó, có lúc sống như bò, có lúc thì cài như bò vậy đó, có lúc còn nhỏ ăn ngủ như heo vậy đó. Và cuối đời ngồi thì như con khỉ 90 tuổi đó, ngồi ngó ra đường vậy đó. Là do mình lấy tuổi của tụi nó. Ở đó có nhiều sống nhiều đâu có khờ dữ thần vậy. Có hiểu không? Thì cái vị tu đầu quần á, khi họ hiểu rằng mọi thứ nó là đồ giả đó, họ không còn thiết tha cái trước mắt, mà họ cũng không có thiết tha cái gì sẽ sanh đi về đâu, và họ cũng không có tiếc nuối cái chuyện cũ nữa. Hiểu không? Người tu đầu quần có cái điểm đó, họ không có khổ vì chuyện quá khứ, họ càng không khổ vì những cái toan tính tương lai. Còn chuyện trước mắt thì tới đâu hay tới đó, họ chỉ hết lòng sống điện như có thể. Be good as possible. Hiểu không? Be good, be nice as possible. Vì tu đầu quần họ bậc thánh, nói chung họ tốt không phải vì họ cầu công đức, mà bậc thánh họ tốt vì họ không thể xấu. Có phân biệt được cái này không ta? Có người họ tốt vì họ cầu danh trục lợi, có người họ tốt là để họ cầu cái quả báo nhân viên, có người họ tốt là vì họ không thể sống tệ. Cái hiểu không? Có người ăn nói lịch sự là vì sao? Là vì sợ người khác đánh giá. Nhưng tôi biết có người ăn nói lịch sự là bởi vì họ được giáo dục từ bé, bây giờ họ không thể ăn nói khác được. Có lỗi này không? Cho nên có những người mà họ lịch sự mà bằng trí nhớ đó, có bữa hậu quên. Đó. có loại lịch sử một trí nhớ không? Cái bữa cái trí nhớ đi vắng á, cái nó hết lịch sử rồi, nó lòi ra. Và còn nó có cái loại mà lịch sử từ trong máu á, nó đang ngủ dựng như vậy là nó vẫn lịch sử. Thì thánh nhân khác mình cho đó, mình một là lịch sử để cầu danh, mình một là mình be good be nice vì cầu danh trục lợi, hai be good be nice vì muốn được người ta khen, vì sợ người ta chê. Nhưng đối với bậc thánh be good be nice bởi vì không để xúc tệ. Khác nhau nhiều lắm. Anh chị mấy chị mình tưởng mình biết rồi nhưng mà chưa, để có hết nghĩ mà chụp mệt quá.